Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304 đúng là như vậy. Trước kia chỉ cần mỗi lần Cố Hạ xuất bản một quyển sách, thì bản thảo nào cũng sẽ để Hoắc Tư Tước xem qua. Mà hắn cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của cô ta. Nhưng hôm nay cô ta lại bảo hắn xem giúp. Trong mắt hắn lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bỏ qua một bên đi. Đem hành trình khác tới đây. Vâng, Tổng Giám Đốc. Lâm Tử Dương liền tắt laptop. Sau đó đưa lên lịch trình. Không đến 10 phút. Hắn xem xong lịch trình liền cầm tài liệu và sổ ghi chép trên mặt bàn đi đến phòng họp. Cả ngày không ngừng nghỉ. Nhưng hắn lại không nghĩ tới. Hôm nay còn có thể đột nhiên phát sinh một chuyện ngay cả hắn cũng không có dự liệu được. Tổng Giám Đốc, không hay rồi. Lão già bỗng nhiên đến nhà trẻ. Còn đưa hai cậu tiểu thiếu ra đi. Cậu nói cái gì? Hoắc Tư Tước ở trong phòng họp vừa nghe. Lập tức khiếp sợ đến mức ngay cả bút đang cầm trong tay cũng rơi xuống bàn. Không phải chứ, Hoắc lão gia đang yên đang lành sao lại ra tay như vậy? Ông không biết là hắn vừa mới đưa đứa nhỏ này từ nước ngoài về sao? Ngàn vạn lần đừng có đi chọc giận người phụ nữ chết tiệt kia. Ôn Hủ Hủ mà giận lên. Cô sẽ lại một lần nữa bốc hơi khỏi nhân gian thì phải làm sao? Sắc mặt Hoắc Tư Tước hoàn toàn thay đổi. Đằng, một cái đứng lên, hắn chẳng còn tâm trí quan tâm đến mình đang họp mà vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Để một đám lãnh đạo cấp cao ở trên tầng đang cháo mắt nhìn nhau. Tính tình Tổng Giám Đốc giống như càng ngày càng bất ổn. Vài phút sau, một chiếc Bentley màu đen chạy như bay ra khỏi bãi đỗ xe dưới lầu. Hoắc Tư Tước vừa đạp chân ga, vừa đeo tai nghe Bluetooth gọi điện thoại cho ông lão. Alo, ba đang làm gì vậy? Sao ba lại đột nhiên đón hai đứa nhỏ từ trong nhà trẻ đi? Ba đã được con đồng ý chưa? Cuối cùng hắn cũng nghe được giọng của ông. Hoắc Tư Tước lập tức cả giận nói qua điện thoại. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, bên tai liền vang lên tiếng giống lên. Thằng khốn, con còn không biết xấu hổ mà nói ba. Con biết ba còn có hai đứa cháu. Con dâu ba vẫn còn sống. Sao con không nói cho ba biết? Hoắc Tư Tước, ba, con không nói cho ba biết. Tất nhiên là có nguyên nhân của con. Cũng chỉ có con bé Hủ Hủ đơn thuần. Nếu đổi lại là phụ nữ khác, con cho rằng con bé sẽ buông tha con sao? Hoắc lão gia lại mắng to một trận. Hoắc Tư Tước nghe xong, gân xanh đột nhiên nổi lên. Từng phút giây đều muốn chửi thề. Cách chương.